cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540. Chương 540. Một trận thao tác mãnh như hổ. 2/2 cầu đặt mua. Theo thời gian chuyển rời, Đường Chan, Hoa Trong Mộng, album thanh thế càng ngày càng mãnh. Bên trong ca khúc cấp tốc truyền bá ra, rộng rãi vì kêu gọi. Ở album lượng tiêu thụ trên, trước Mạnh Vĩ Diệp, Diệp Tử, còn có thể theo sau lưng. Hiện tại đã vung không thấy tăm hơi. Tranh mạch âm nhạc vẫn đối với ở ngoài giảng mong muốn lượng tiêu thụ 3 triệu chương. Hiện tại cuối cùng dám lẽ thẳng khí hùng kể ra 5 triệu chương mục tiêu. Thậm chí chiếu loại này xu thế, 5 triệu không phải nó cực hạn. Đây chỉ là thực thể lượng tiêu thụ, không có cân nhắc con số album lượng tiêu thụ. Bởi vì trước đó chẳng ai nghĩ tới con số album đột nhiên bùng nổ ra trước nay chưa từng có tiềm lực. Nó thanh thế thậm chí vượt qua thực thể thị trường. Điều này cũng làm cho truyền thông cùng âm nhạc người trong vòng liên tục kinh ngạc thốt lên. QQ giải trí mời bình luận viên phân tích, cho rằng Hoa Nguyên năm 2020 nửa đầu năm là thuộc về Đường Chan. Mà, Hoa Trong Mộng, album mặc dù có thể như vậy nóng nảy, nguyên nhân có 3, một là ca khúc chất lượng là căn bản, phong cách đa dạng, thủ kinh điển. Bao trùm đoàn người cực lớn, là một tấm thành ý tràn đầy âm nhạc tác phẩm. Hai là Tranh Mạch ở trải qua thất ý một năm sau. Hết sức cần, Hoa Trong Mộng, ở năm mới đánh vang khởi đầu tốt đẹp, ổn định long đầu lão đại địa vị. Sở dĩ lần này toàn lực ứng phó, vận dụng hết thảy tuyên truyền tài nguyên cùng marketing tài nguyên. Ném vào lớn, sản xuất tự nhiên cũng đại. Ba là Đường Chan biểu hiện khiến người ta sáng mắt lên. Nhiều năm luyện tập sinh cuộc đời, làm cho nàng kiến thức cơ bản đánh rất vững chắc. Giống nàng loại này hát nhảy đều tốt nữ ca sĩ, ở Hoa Hạ thật không nhiều. Hơn nữa nàng người đẹp, tuyệt đối thần tượng phôi, khí chất lãnh diễm, cùng hiện nay thần tượng rất không giống. Loại này sai biệt hóa phong cách làm cho nàng rất có nhận ra độ. Ở ca khúc thúc đẩy dưới, dễ như ăn cháo trở thành người trẻ tuổi trong lòng một đời mới thần tượng. Văn chương cuối cùng viết, Hoa Nguyên năm 2020, Đường Chan lựa chọn trở thành Đường Chan. Câu này thô nhìn hàm xúc, nhìn kỹ 10 phần bá khí lời tuyên truyền. Có người nói xuất từ thần bí âm nhạc người vũ tướng Tây. Bây giờ xem ra, hắn nói một điểm đều không khuếch đại. Hoa Trong Mộng, sao lại không hoa? Nghe xong như vậy một tấm bạch kim album, rất khó tin tưởng còn có ai có thể vượt qua. Có lẽ, chỉ có Đường Chan cùng Vũ Tướng có thể vượt qua chính mình. Để chúng ta chờ mong bọn họ lần sau hợp tác. Có thể dự kiến, tương lai tiếng hoa giới âm nhạc thuộc về Đường Chan. Nàng chính là tiếng hoa giới âm nhạc đời mới đại biểu. Nhưng càng thuộc về Vũ Tướng, hắn là sau lưng điểm kim chi thủ. Lần sau, nhìn hắn điểm trúng ai. 5 ngày đầu, Tiếu Na mỗi ngày ngay lập tức đem lượng tiêu thụ tình huống phân phát đường xương. Có thể thấy được nàng hưng phấn trình độ. Hoa Trong Mộng, không chỉ có không có làm cho nàng thất vọng, hơn nữa vượt qua mong muốn. Tiếu Na cuối cùng có thể thở một hơi. Tranh mạch tuy rằng không còn nữa năm đó dũng, thế nhưng tích lũy thâm hậu, cái gọi là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Khai Thiên Văn Hóa muốn khiêu chiến nàng, còn muốn làm càng nhiều bài tập. Ngắn hạn đến nhìn, tranh mạch vẫn như cũ đem hùng cứ hoa hạ âm nhạc đầu đem ghế gập. Hoa Trong Mộng, album lửa lớn, cũng làm cho đồ tử giải trí Phiên Lập Văn thở phào nhẹ nhõm. Hắn đối Đường Xương lời nói lại nhiều một phần tự tin. Đồng thời cực lực thuyết phục Bạch Phàn. Vì này Bạch Phàn đặc biệt đem hội đồng quản trị từ cuối tháng 12 chậm lại đến tháng 1 thượng tuần. Chính là vì để Phiên Lập Văn lúc trước làm nhanh lên tốt bài tập. Ở hội đồng quản trị trước, Bạch Phàn đề mấy ngày trước bay tới Việt Châu. Ở Phiên Lập Văn an bài xuống, cùng Đường Xương gặp mặt một lần. Đường Xương nhìn thấy hắn bản thân sau, mới nghĩ ra đến, hắn gặp qua vị này Bạch Phàn chủ tịch hội đồng quản trị. Nghỉ hè hắn lần thứ nhất mang Đường Quả Nhi đi Thịnh Kinh lúc, ở trên máy bay cùng Bạch Phàn lân cận mà ngồi. Lúc đó Đường Quả Nhi nghĩ ăn bánh mì, một cái tát đem túi vỗ bỏ. Kết quả bánh mì bay đến Bạch Phàn mở ra trong tạp chí. Lúc đó hắn cùng Bạch Phàn còn hàn huyên hai câu. Nội dung là Đường Xương đăng ở Liên Hợp Sinh Hoạt Tuần San trên cố sự X. Vị này Bạch lão gia tử giảng đến hắn một vị lão hữu lúc trước chính là chết ở cúm gà trong lúc sinh không gặp người, chết không thấy xác. Bạch lão gia tử cũng nhớ lại hắn, vạn vạn không nghĩ tới. Lúc trước cùng hắn thảo luận, X, người trẻ tuổi, dĩ nhiên chính là bản này cố sự tác giả, mà khi lúc còn không lên tiếng, có chút tiểu xấu nha. Bạch lão gia tử hỏi điện ảnh, anh hùng, đập thế nào rồi? Hắn rất yêu thích Trương Phi điện ảnh, đối, anh hùng, vẫn rất quan tâm, thậm chí con gái của hắn đặc biệt cho hắn mua một bản. Anh hùng, tiểu thuyết, anh hùng. Sắp sát thanh, Trương Phi có ý thay đổi ban đầu chiếu phim kế hoạch. Trước ở Tết Xuân đương chiếu phim, Tết Xuân đương chiếu phim có lợi có hại, đối thủ rất nhiều, nhưng thị trường nóng nảy, then chốt liền xem phim chất lượng cùng khán giả phải chăng mua chướng. Hai người hàn huyên một hồi, anh hùng, Bạch Phàn lại hỏi Tiểu Khả Ái đây, Tiểu Khả Ái có khỏe không? Trong miệng hắn Tiểu Khả Ái chính là Đường Quả Nhi bé. Bé tuy rằng cùng Bạch Phàn tiếp xúc rất ngắn, thế nhưng là để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Rất thông minh cơ linh một cái búp bê, ngây thơ mà thú vị. Nghe nàng nói chuyện đặc biệt thú vị. Đường Xương cùng Bạch Phàn phiền Lập Văn hàn huyên một buổi sáng. Mọi người sau khi ăn cơm trưa xong tản đi. Thế nhưng buổi chiều Đường Xương lại lần nữa cùng Bạch Phàn lén lút gặp mặt. Lần này Phiền Lập Văn bị bài trừ ở bên ngoài. Đường Xương mãi đến tận trạng vạng mới đi. Đô tử giải trí tổ chức hội đồng quản trị ngày cuối cùng không lại thay đổi. Hội nghị một kết thúc, Phiền Lập Văn lập tức hưng phấn gọi điện thoại báo cho Đường Xương. Sự tình tiến triển thuận lợi. Hết thảy đồng sự đều đồng ý bán ra trong tay mình cổ quyền. Không có lý do gì không đồng ý. Công trạng một năm so với một năm kém. Không nhìn thấy chuyển biến tốt manh mối. Đều muốn nhân lúc bây giờ còn đáng giá thời điểm nhượng lại trong tay cổ phần. Bây giờ, đồ tử giải trí cổ quyền toàn bộ tập trung ở Bạch Phàn cùng Phiền Lập Văn trong tay. Bước kế tiếp. Chính là cùng Đường Xương trao đổi cổ quyền phân phối sự tình. Trong này dính đến một phần rất phức tạp hợp đồng. Bên trong bao hàm điều khoản nhiều vô cùng. Đặc biệt là trọng yếu chính là đánh cược thỏa thuận. Thỏa thuận bản dự thảo là do Đường Xương bên này chuẩn bị. Hắn mời Việt Châu Thuận Thiên luật sư sự vụ sở thay nghĩ. Cụ thể cầm đao người rất bất ngờ. Là Đường Hòa Hòa trên danh nghĩa mỹ nữ trợ thủ Tống Chi Phỉ. Tống Chi Phỉ năng lực rất mạnh. Đường Hòa Hòa ép không được nàng. Sở dĩ sự vụ sở vẫn là đem nàng điều đi rồi. Ở bên ngoài một mình chống đỡ một phương. Sau ba ngày, Đường Xương, Bạch Phàn cùng Phiền Lập Văn cuối cùng ký kết thỏa thuận. Từ đó, Đường Xương một phân tiền không ra. Bắt được đồ tử giải trí 30% cổ quyền. Nhưng sự tình vẫn chưa xong. Kế tiếp thao tác ở Đường Xương cùng Bạch Phàn kế hoạch bên trong. Ở Phiền Lập Văn kế hoạch ở ngoài. Nguyên bản đầu lưỡi ước định. Giao Phiền Lập Văn ra tiền mặt từ Bạch Phàn trong tay nhận để 15% cổ quyền. Kết quả Bạch Phàn từ chối yêu cầu của hắn. Ngược lại đem 10% cổ quyền chuyển nhượng cho Đường Xương. Đến đây, đồ tử giải trí cổ quyền kết cấu liền thành Bạch Phàn 45%, Đường Xương 40%, Phiền Lập Văn 15%. Trên hợp đồng, Đường Xương là lấy Đường Quả tư bản danh nghĩa ký tên. Cổ quyền kết cấu cải chế còn chưa kết thúc. Bạch Phàn đề nghị ba người các nhường ra 5% cổ quyền, tổng cộng 15%, làm ban điều hành nắm cổ. Ban điều hành dựa theo giá thu mua mua, thế nhưng bọn họ chỉ có phân phối lợi nhuận quyền lợi, không có chuyển nhượng quyền lợi. Cứ như vậy, Bạch Phàn nắm cổ 40%, Đường Xương 35%, Phiền Lập Văn chỉ còn dư lại 10%. Ban điều hành nắm cổ 15%, Phiền Lập Văn thành nhỏ nhất cái kia cổ đông. Hắn lập tức cảm giác được không ổn. Quả nhiên, Bạch Phàn cùng Đường Xương tiếp yêu cầu cải tổ hội đồng quản trị cùng ban điều hành. Hội đồng quản trị do 7 người tạo thành, trừ bọn họ ra 3 cái cổ đông ở ngoài. Ban điều hành đi vào 2 người, mặt khác 2 người do Bạch Phàn cùng Đường Xương các đề cử một cái. Bởi vì cổ quyền còn đem điều chỉnh, sở dĩ cuối cùng hợp tác thỏa thuận vẫn như cũ muốn một lần nữa ký kết. Trong đó liền dính đến tầng lớp cao nhất bổ nhiệm, tỉ như chủ tịch hội đồng quản trị cùng tổng tài do phương nào đề cử. Bạch Phàn kiến nghị, chủ tịch hội đồng quản trị do Đường Quả Tư Bản, cũng chính là Đường Xương đề cử, tổng tài do hắn đề cử, mặc dù là kiến nghị. Nhưng chỉ cần Đường Xương đồng ý, Phiền Lập Văn căn bản không có chỗ để phản bác. Tiếp là ban điều hành cải tổ. Ban đầu ban điều hành toàn bộ đánh tan, một lần nữa chọn mời. Tuy rằng Bạch Phàn cùng Đường Xương không có nói Phiền Lập Văn không còn đảm nhiệm tổng tài, cũng không có nói không đề cử hắn đảm nhiệm, thế nhưng Bạch Phàn cùng Đường Xương nhất trí đề cử hắn đảm nhiệm công ty giám sự. Mà công ty giám sự là không thể đảm nhiệm bất luận cái gì cụ thể hành chính chức vụ. Nói cách khác, Phiền Lập Văn sau này đem chỉ có thể hành xử giám sự quyền, mà không có bất luận cái gì quyền quản lý. Tổng tài tuy rằng vẫn không có tuyển ra, nhưng Phiền Lập Văn đã bị knock out. Phiền Lập Văn đem Bạch Phàn cùng Đường Xương túm hợp lại cùng nhau. Kết quả một trận thao tác mãnh như hổ. Quay đầu nhìn lại, chính hắn chỉ tham gia nửa đầu trận đấu, nửa sau trận đấu liền bị hai người đá ra khỏi cục. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.